Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3945. Chương 3945. Dò xét. Phía trước có người ẩn tàng, khí tức rất bí mật. Nhậm Thiên Tàng nhỏ giọng nói, biết là ai sao? Bạch Vũ Chiết nhẹ giọng hỏi. Tinh thần lực của hắn mạnh hơn, cũng khẳng định so ra kém Nhậm Thiên Tàng cấp độ này người. Cho nên Nhậm Thiên Tàng phát hiện, hắn còn chưa phát hiện, không biết, nhưng thực lực khẳng định rất mạnh. Nhậm Thiên Tàng trả lời một câu, nói tiếp, người ở đây trước đừng nhúc nhích, ta đi qua nhìn một chút. Loại chuyện này khẳng định là hắn tới làm. Hắn lần này ra mục đích đúng là bảo hộ cùng phụ trợ Bạch Vũ Chiết. Đánh lén thời điểm hắn chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Nhưng bây giờ loại tình huống này, đương nhiên không thể để cho Bạch Vũ Chiết tới làm. Kỳ thật cũng không có cái gì nguy hiểm. Ẩn thân trận bàn không chỉ là ẩn tàng thân hình mà thôi. Còn có ngăn cách thanh âm cùng khí tức công hiệu. Nếu không cũng không có cái gì ý nghĩa. Người tu hành không cần nhìn thấy ngươi, xa xa liền có thể cảm ứng được tại một nơi nào đó có một cái sinh mạng thể tồn tại. Trước mắt loại tình huống này chỉ cần cẩn thận một điểm, đối phương khẳng định cũng là phát hiện không được. Nhậm Thiên Tàng hướng phía trước chậm rãi tới gần. Đối phương giấu ở một cái rất bí mật trong khe núi, thu liễm tự thân khí tức. Nếu như không phải đến khoảng cách nhất định, là rất khó phát hiện. Khi tới gần chỉ có khoảng 1000 mét thời điểm, Nhậm Thiên Tàng dừng lại, bởi vì hắn đã thấy rõ ràng là ai. Thế mà đúng là hắn cùng Bạch Vũ Chiết vừa mới đi tìm, lại không tìm tới người ngũ trưởng lão Hoàng Khâm. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đáp án rất đơn giản, khẳng định là mai phục Bạch Vũ Chiết. Truy Tinh Điện là bọn hắn bố cục địa điểm một trong. Nhậm Thiên Tàng tự nhiên không có hành động thiếu suy nghĩ, lại từ từ lui trở về, cùng Bạch Vũ Chiết tụ hợp, sau đó hai người xa xa rời đi. Truy Tinh Điện khẳng định là không thể động, ở đây mai phục không có khả năng chỉ có Hoàng Khâm một người. Chung quanh hẳn là còn có cái khác cường giả tồn tại. Chỉ cần ngươi vừa ra tay, tất nhiên sẽ rơi vào bọn hắn trong bẫy. Nhậm Thiên Tàng thận trọng nói. Bạch Vũ Chiết cũng là nhíu chặt lông mày. Huyết Nguyệt Ma Giáo hiển nhiên là đem Truy Tinh Điện xem như là một cái mồi nhử. Lúc này Truy Tinh Điện nội bộ khẳng định hết thảy đều bình thường. Điện chủ Công Tôn Thả khẳng định cũng ở trong đó. May mắn bọn hắn cũng đầy đủ cẩn thận. Nếu như bọn hắn như lần trước đối phó Ma Long hộ pháp đồng dạng, vừa đến địa phương, Bạch Vũ Chiết lập tức chui vào trong điện bắt đầu động thủ, vậy hôm nay liền sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn vận khí cũng rất tốt, nếu như chỉ là ở chung quanh đi dạo một vòng, cũng rất có thể là phát hiện không được những này mai phục. Chúng ta trước xác nhận một chút, chung quanh hết thảy mai phục bao nhiêu người đi. Bạch Vũ Chiết sau khi suy nghĩ một chút nói, mặc dù không nhất định động thủ, nhưng là trước dò xét một chút đối phương bố cục rốt cuộc là tình hình gì, mới hảo hảo phán đoán có cái gì thời cơ lợi dụng. Nếu quả thật không có bất kỳ cái gì cơ hội, Bạch Vũ Chiết khẳng định cũng sẽ không chịu chết. Nhậm Thiên Tàng nhẹ gật đầu, ngược lại là không có phản đối. Bọn hắn có thể ẩn thân, đối phương cũng không biết bọn hắn đã đến. Trước cẩn thận đi dạo một vòng dò xét một chút cũng không có cái gì nguy hiểm. Tốc độ của bọn hắn so trước đó chậm hơn, mà lại cũng không chỉ là đơn giản đi dạo một vòng, mà là vừa đi vừa về không ngừng lục soát, nhất định muốn trước tiên đem đối phương hết thảy mai phục bao nhiêu người trước cho biết rõ ràng. Lại nói, bọn hắn hết thảy dùng 5 ngày thời gian mới tính triệt để đem mai phục tại Truy Tinh Điện chung quanh tất cả mọi người cho tra rõ ràng, xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Mai phục tại chung quanh hết thảy có 6 người, mỗi một cái đều là cường giả đỉnh cao, ngay cả Độc Hạt hộ pháp cùng đại trưởng lão Từ Nghiễm đều tại.